Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460, oan gia ngõ hẹp. 20.000 chữ bộc phát hoàn tất, Tần Kiêu bên người, Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu cùng nhau đi tới. Bốn người cùng đi, tự nhiên hấp dẫn mọi người lực chú ý. Chẳng qua là khi những người này thấy là Tần Kiêu thời điểm, tất cả đều ngậm miệng lại. Tần Kiêu gần nhất danh tiếng thật sự là quá thịnh rồi. Không có bị xử phạt trước đó, Tần Kiêu mỗi ngày ở bên ngoài phấn đấu. Thông bác đã biến thành tháng càng block, 10 phần lười nhác, một chút nóng lục soát đều là bị động đi lên. Nhưng là nửa tháng này, Tần Kiêu động một chút lại phát thông bác. Thỉnh thoảng liền làm lớn sự tình, những người này nhìn thấy hắn, thậm chí nghĩ lui tránh ba xá bảo đảm bình an, nhắc tới cũng xảo, đi tại Tần Kiêu người phía trước, cũng là một cái đại sư, hơn nữa còn cùng Tần Kiêu từng có ân oán, người này, chính thức phần Thiên Đao Tông thầy cảnh đại sư, giống như toàn, lúc trước Tần Kiêu vừa mới xuyên qua đến 31 thế kỷ. Hoàn toàn không hiểu quy củ, đem tông sư cảnh phần Thiên Đao thu lại thông bác bên trên tuyên bố. Tất cả mọi người đi theo học tập, xúc phạm giống như toàn lợi ích, giống như toàn còn thuê sát thủ tới giết Tần Kiêu. Kết quả những sát thủ này đều bị Tần Kiêu đánh ngã rồi. Giống như tất cả thông bác bên trên không có thừa nhận giết Tần Kiêu. Thế nhưng là tất cả mọi người đã chấp nhận. Chuyện này chính là giống như toàn phái đệ tử làm đấy. Lúc này giống như toàn nghe được chung quanh tiếng nghị luận, cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này liền thấy Tần Kiêu đám người bóng dáng, giống như toàn đứng tại trên bậc thang, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng biến thành hừ lạnh một tiếng. Bốn vị này đều là tông sư cảnh cường giả, làm sao trước đó chưa từng gặp qua? Người chung quanh nghe được giống như toàn, tất cả đều hít một hơi, xảy ra chuyện gì vậy? Còn có người chưa thấy qua Tần đại sư, ngươi mới xảy ra chuyện gì vậy? Không thấy được nói chuyện chính là người nào không? Giống như toàn, phần Thiên Đao Tông thầy cảnh đại sư, nghe nói hai người bọn họ có cừu oán, trách không được, người chung quanh nghị luận lên, bất quá cũng không có tránh hiểm nghi. Thực lực của bọn hắn đều tại võ tông, mà giống như toàn đại sư mặc dù là phần Thiên Đao võ kỹ đại sư, thực lực cũng ở đây võ tông mà thôi, bọn hắn cũng sẽ không e ngại quá nhiều. Với lại, những người này vừa vặn cũng ở đây xem kịch vui, Tần Kiêu bốn người cũng nhìn thấy giống như toàn, bởi vì giống như toàn chặn lại con đường của bọn họ. Bốn người bọn họ tự nhiên cũng ngừng lại. Đây không phải Tiếu đại sư sao? Làm sao? Dự định cùng chúng ta cùng đi sao? Tần Kiêu khẽ cười một tiếng. Nếu như là người khác cười, khả năng giống như toàn đã cảm thấy đây là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thế nhưng là Tần Kiêu cười, hắn lại cảm thấy đây là tràn đầy châm chọc. Tần Kiêu, người thật sự có chút thực lực, nhưng là chỉ sợ không hiểu quy củ. Nơi này chỉ có tông sư cảnh võ kỹ đại sư mới có thể bước vào. Không như vậy, cảnh giới người, hay là tại phía dưới hào hào ở lại đi. Tần Kiêu nhìn chung quanh một chút, lộ ra một bộ thần sắc nghi hoặc. Không tới tông sư cảnh, ai vậy, ta làm sao không thấy được? Giống như đều xem đến Tần Kiêu dáng vẻ, càng thêm tức giận rồi. Tần Kiêu, lúc này giả ngây giả dại có ý tứ sao? Bên cạnh ngươi mấy vị này, đừng nói cho ta đều là tông sư cảnh võ kỹ đại sư. Lúc nào võ kỹ đại sư không đáng giá như vậy? Hoàng Mao nha đầu đều có thể đi. Người chung quanh nghe được giống như toàn nói như vậy, lập tức xôn xao. Hoàng Mao nha đầu, đây là đang nói Lam Hinh. Coi như Lam Hinh không tính tông sư cảnh võ kỹ đại sư, thế nhưng là nàng cũng là Lam Dực nữ nhi, giống như toàn lời này, thật sự là quá phách lối rồi. Lam Hinh lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía giống như toàn. Tại Tần Kiêu cung cấp cao cấp hoàn mỹ hàn băng loại công pháp phía dưới, Lam Hinh đã tạm thời khống chế được mênh mông băng hệ nguyên tố. Cho nên lúc này mái tóc dài của nàng rốt cuộc khôi phục được bình thường màu đen, chỉ là cặp mắt của nàng nhưng vẫn là màu băng lam. Cùng người đối mặt thời điểm, để cho người ta cảm thấy thấu xương băng hàn, giống như toàn lại cũng không biết Lam Hinh hai mắt là chuyện gì xảy ra. Bởi vì chán ghét Tần Kiêu, cho nên hắn chưa bao giờ nhìn qua Tuyệt Địa Cầu Sinh, càng không biết Lam Hinh thực lực, chỉ cho là đây là một cái truy cầu phi chủ lưu, mang lên màu xanh kính sát trong bình hoa mà thôi. Chỉ là lúc này, hắn và Lam Hinh đối mặt, mới giật mình thiếu nữ này bất phàm. Ngươi đang ở đây nói ta, ngươi cảm thấy ta không phải võ kỹ đại sư. Giống như toàn nghe được Lam Hinh, sắc mặt cũng khó nhìn. Ngươi là sao? Là liền biểu diễn ra, để cho chúng ta nhìn xem. Ánh mắt của những người khác cũng đã rơi vào Lam Hinh trên thân. Lam Hinh cười lạnh một tiếng, không chậm trễ chút nào xuất thủ. Hai đầu băng long trong nháy mắt triệu hoán. Lam Hinh hai tay đẩy, băng long gào thét mà ra, truy hướng về phía giống như toàn. Giống như toàn lập tức kinh hãi, chung quanh võ tông nhóm cũng bị giật mình ở, nhao nhao lui lại tránh né. Cao cấp dị năng uy lực tương đương kinh khủng, một chiêu này vừa ra, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất đều bị đóng băng. Giống như toàn rút ra mang tại sau lưng hỏa hồng sắc trường đao, bộc phát ra kinh thiên đao ý, phần thiên đao mang nổ tung, xông lên trời không, ngăn cản băng long. Một cái là đại võ sư thực lực, phóng thích ra cao cấp vũ kỹ. Một cái là tông sư thực lực, phóng thích ra trung cấp võ kỹ. Cả hai thả ra võ kỹ đụng vào nhau, lập tức phát ra bạo tạc, năng lượng kinh khủng quét ngang chung quanh. Trên sườn núi võ tông nhóm nhau nhau chống lên vòng phòng hộ, ngoài núi võ sư nhóm đồng dạng dọa đến kinh hồn táng đảm. Đây là ai? Tông sư cảnh khảo thí hiện tại lại bắt đầu sao? Không đúng, là có người đánh nhau. Ai là ai? Lam Hinh cùng giống như toàn đại sư. Một tiếng này nói xong, đám người lập tức nổ tung. Cái nào vương bát đản gọi giống như toàn, dám đánh ta nữ thần, không muốn sống. Các huynh đệ, theo ta lên, bảo hộ nữ thần. Chơi hắn nhưỡng, hài hòa, giống như chó. Những người này muốn cùng nhau tiến lên, nhưng là theo sát lấy, Lam Hinh cái thứ hai băng long cùng giống như toàn trường đao đụng vào nhau, lại là một mảnh năng lượng bộc phát ra đi. Những này võ sư nhóm căn bản không chịu nổi, rút lui rời đi, khoảng cách gần càng là ngã xuống trên mặt đất, như là lăn đất hồ lô bị quét bay. Cường giả ở giữa chiến đấu, kẻ yếu thì có thể làm pháo hôi. Lam Hinh căn bản không cần đến bọn hắn thủ hộ. Lúc này, trên thềm đá, Lam Hinh khuôn mặt băng lãnh, liền hô hấp đều 10 phần bình ổn, giống như là giơ tay lên một cái đơn giản như vậy. Mà lúc này giống như toàn lại lớn miệng thở dốc, trong tay hỏa diễm đao ảm đạm đi khá nhiều. Trên MU bàn tay càng là xuất hiện tầng một miếng băng mỏng. Cả hai thực lực lập tức phân cao thấp, Lam Hinh long chi thuật tự nhiên càng thêm lợi hại. Mà chung quanh võ tông lúc này mới ý thức tới, có lẽ là bởi vì Tần Kiêu quá ưu tú, cho nên người chung quanh đều bị che cản quầng sáng. Cho dù là thiên chi kiêu nữ Lam Hinh cũng đồng dạng. Nếu như không phải lần này quyết đấu, chỉ sợ không có người ý thức được. Kỳ thật Lam Hinh thường xuyên sử dụng băng long thuật, đã là tông sư cảnh rồi. Phải biết, rất nhiều người đều tại Tần Kiêu nơi đó mua băng long thuật. Thế nhưng là ai lại giống như Lam Hinh, học tập đã đến tông sư cảnh. Đây chính là thiên phú. Lam Hinh tại băng long thuật bên trên cũng có thể được người tôn xưng là một câu đại sư. Lúc này, Tần Kiêu khóe miệng lần nữa mỉm cười mà lên, nhìn về phía Giống Như Toàn. Tiếu đại sư, thế nào, người cảm thấy bên cạnh ta còn có không phải võ kỹ đại sư sao? Muốn hay không ngươi tới thử một chút? Tần Kiêu chỉ hướng Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu. Lăng Huy Vũ nhìn về phía Giống Như Toàn, khinh thường cười một tiếng. Cái gì đại sư, ngay cả Lam Hinh băng long thuật đều không tiếp nổi. Đừng có lại bị ta đánh chết. Tần Kiêu ở trong lòng đậu đen rau muống. Thật giống như ngươi có thể tiếp được đồng dạng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.